tháng chân. Hãy mở rộng tâm hồn, mừng vui sống với mùa hồng ân. Tiếng hát chào mừng vinh quang khắp chín tầng trời cao xanh. Tình bình an yêu thương đã lan cho khắp. Chan chưa tặng ban nơi chưa cứu thế, hát lên cùng thiên thần để chào đón Chúa Trời giáng trần. Hãy mở rộng tâm hồn, mừng vui sống với mùa hồng. Trời trăng sao, thiên thần đang gọi kêu trần gian mau đón Chúa đến. Hát lên cùng thiên thần để chào đón Chúa Trời giáng trần. Hãy mở rộng tâm hồn, mừng vui sống với mùa hồng ân. Tiếng hát chào mừng vinh quang khắp chín tầng trời cao xanh, tình bình an yêu thương đã ban cho khắp thế giới. Hát lên cùng thiên thần để chào đón Chúa Trời giáng trần. Hãy mở rộng tâm hồn, mừng vui sống với.